Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tác giả, Cung Tam Cổ Dương nói chính là sự thật, nhưng mà, đối với Thạch Cao Phi tới nói, lại là không gì sánh kịp tín nhiệm, trong mắt khó nén cảm kích chi sắc, kích động nói, người yên tâm, nhiều nhất ngày mai liền có tin tức. Bất quá ngươi còn có thể cho ta một viên loại này thú hạch sao? Không phải ta muốn, ở tiến vào đục âm địa phương, có trông coi chấp pháp giả, ta yêu cầu hắn hỗ trợ truyền tin. Cổ Dương gật đầu, trực tiếp lấy ra 10 viên thú hạch, mở miệng nói, Thạch đại ca, nơi này là 10 viên thú hạch, ngươi tặng người cũng hảo, chính mình lưu trữ cũng hảo, tùy ngươi an bài. Cổ Dương, ngươi... Thạch Cao Phi cơ hồ là vô ngữ ngưng niết, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Thiếu chút nữa liền phải cấp Cổ Dương quỳ xuống. Nhiên, lại thấy đến Cổ Dương nhìn chằm chằm chính mình sườn phía sau. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi biến đổi. Thạch Cao Phi lúc này mới quay đầu. Rất xa liền nhìn đến Đỗ Thiện lại đây. Thạch Cao Phi lập tức hiểu ý. Trực tiếp đem thú hạch lặng yên không một tiếng động thu lên. Lúc này phía sau Đỗ Thiện đã đến gần, nhìn chằm chằm Cổ Dương trong ánh mắt, tràn đầy oán độc chi ý, đôi mắt chạm đến bên cạnh vò rượu, đáy mắt là một mặt oán hận chi sắc, dựa vào cái gì, chính mình cùng Cổ Dương cùng là chúa tể cảnh cửu giai. Thạch Cao Phi đối chính mình không có sắc mặt tốt, lại cùng Cổ Dương uống rượu, bất quá Đỗ Thiện lần này nhưng thật ra học thông minh. Đối với Thạch Cao Phi chắp tay nhất bái. Lúc này mới nói, vãn bối tham kiến tiền bối. Ha ha, hiện tại nhận thức ta cái này tiền bối sao? Bị Thạch Cao Phi một dỗi, Đỗ Thiện nhất thời nghẹn lời. Trên mặt tươi cười tức khắc là cứng lại rồi. Không biết nên như thế nào hồi. Ngươi là tới tìm Thạch đại ca có việc sao? Vẫn là nói, ngươi là tới tìm ta. Cổ Dương uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon. Tùy ý nói, Thạch đại ca. Đỗ Thiện trong miệng cơ hồ là run run rẩy rẩy nói. Nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Cao Phi trực tiếp đối với cái bàn chính là một trận mãnh chụp. Giận dữ hét, Thạch đại ca cũng là ngươi kêu sao? Này một giống, trực tiếp đem Đỗ Thiện cấp dọa cái run run. Đầu gối một loan, sạch liền quỳ xuống đất thượng. Không ngờ tới, bất quá một lát, cái này Thạch Cao Phi thế nhưng liền đứng ở Cổ Dương một phương. Nhìn Đỗ Thiện phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cổ Dương dừng lại Thạch Cao Phi, nhìn về phía Đỗ Thiện mở miệng nói, ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì? Tổng không thể là đặc biệt tới nghe góc tường đi, kỹ thuật cũng quá không chuyên nghiệp. Nhìn này Thạch Cao Phi cùng Cổ Dương chi gian quan hệ, bất quá là một lát thời gian, liền biến thành lấy Cổ Dương là chủ đạo. Đỗ Thiện trong mắt chỉ còn lại có trước mắt khiếp sợ. Ta huynh đệ hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi là điếc phải không? Thạch Cao Phi hùng hồn thanh âm lại lần nữa truyền ra. Đỗ Thiện lúc này mới cúi đầu. Run run nói. Vực chủ cho các ngươi qua đi một chuyến. Vực chủ, Cổ Dương nghi thanh một lời. Ánh mắt nhìn phía Thạch Cao Phi. Hiển nhiên là một mặt không rõ nguyên do chi ý. Thạch Cao Phi nhẹ lay động lắc đầu, ý bảo không phải chính mình, lúc này mới hung hăng chừng mắt nhìn Đỗ Thiện liếc mắt một cái. Tức giận nói, ha ha, Đỗ Thiện, nếu là làm ta biết việc này cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền chờ ăn không hết gói đem đi đi. Nói xong lúc sau, đối với Cổ Dương vẫy tay một cái, hai người trực tiếp liền đi rồi, dư lại tại chỗ như cũ quỳ Đỗ Thiện. Vẻ mặt sợ hãi chi sắc, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái này Cổ Dương rốt cuộc là ai? Hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ có lớn như vậy năng lượng? Thế nhưng có thể ở trong chốc lát, đem Thạch Cao Phi cột vào một cái trên thuyền. Hắn một cái chúa tể cảnh cửu giai lại như thế nào? Thạch Cao Phi phía sau là hơn trăm danh chúa tể cảnh. Thậm chí càng nhiều, căn bản là hai đấm khó địch bốn tay. Khuôn mặt phía trên là một mặt cho tàn chi sắc. Hắn thậm chí suy nghĩ. Muốn hay không đi đối Cổ Dương nói lời xin lỗi. Có lẽ còn có thể tranh đến một đường sinh cơ. Dọc theo đường đi. Cổ Dương tâm tình pha là bình tĩnh, có Thạch Cao Phi hỗ trợ. Vô luận cái kia chọc nồi lậu Đỗ Thiện ở vực chủ trước mặt nói gì đó, Cổ Dương đều sẽ không để ý. Tinh vực chi chủ nơi, ở quanh thân phòng ốc trung ương, cũng không là cung điện. Tới rồi cái này cấp bậc, vật chất hưởng thụ, kỳ thật đã không có như vậy quan trọng. Lập với cửa, Thạch Cao Phi dương giọng một lời nói. Vực chủ, Thạch Cao Phi huề tân nhập giả Cổ Dương, tiến đến bái kiến vực chủ. Vào đi, một đạo thanh âm bình thản truyền ra, mang theo một mạt mờ mịt chi ý. Hai người lúc này mới đẩy cửa tiến vào trong đó, cũng không là một trương tuấn tiếu khuôn mặt. Bất quá, dung tựa đao tước, rất có đại tướng phong phạm, tóc đen hơi mang hoa râm, chỉnh tề thúc khởi với sau đầu, chỉ tay vỗ về râu, rất có hứng thú nhìn Cổ Dương, bị cái này vực chủ nhìn chằm chằm. Cổ Dương cũng không biết hắn là ý gì, chỉ có thể căng ra đầu nói. Cổ Dương tham kiến vực chủ. Ân, ngồi xuống đi. Bay cao, người cũng ngồi xuống. Vực chủ như là mới vừa hoàn hồn giống nhau, như thế mở miệng nói. Cổ Dương nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái, thấy hắn tùy ý tìm trương ghế ngồi xuống, lúc này mới ngồi xuống. Bất quá vực chủ vẫn chưa lại nhìn về phía Cổ Dương, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Thạch Cao Phi. Thanh âm cố ý mang theo nửa phần sắc mặt giận dữ truyền ra. Thạch Cao Phi, đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi thế nhưng còn có tâm tư làm bè phái. Là cảm thấy tinh vực ác ma sẽ hảo ý lưu ngươi một mạng sao? Tinh vực ác ma, Cổ Dương nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng. Hiện tại tựa hồ không phải nói cái này thời điểm. Nghe vực chủ nhìn như chất vấn nói, Thạch Cao Phi lại là một trận cao giọng cười to, nói thẳng, vực chủ, người nhưng nhớ rõ, lần trước ngài làm ta chú ý tìm xem cái kia Cổ Dương. Cổ Dương, vực chủ thu trí học, trong mắt là một mạt kinh sắc, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương phương hướng, khiếp sợ nói, người chính là huyết hồn muốn tìm Cổ Dương. Cổ Dương bất đắc dĩ, mặc dù có một loại, giống như ai đều biết đến so với chính mình nhiều ý tứ, nhưng cũng là gật đầu nói, nếu là y theo Thạch đại ca vừa rồi theo như lời, như vậy vực chủ theo như lời cái này huyết hồn, hẳn là chính là phụ thân ta, nhưng ngươi, mẫu thân của ta là nhân tộc, cho nên ta là nửa người nửa ma, có lẽ là nhân tộc huyết thống càng nhiều, cho nên ta hiện tại ở Thanh Dương. Mà không phải đục âm. Trong lòng sớm đã đoán được cái này thu trí học được nói cái gì. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Làm thu trí học trên mặt là một mặt không nhịn được mà bật cười chi sắc. Ngươi tiểu tử này, đến lý không buông tha người a. Bất quá, Thạch Cao Phi, ngươi cố tình mượn sức Cổ Dương, cũng là không đúng, liền phạt ngươi đi. Cổ Dương vội là cho Thạch Cao Phi đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem cái kia thú hạch lấy ra tới. Thạch Cao Phi tức khắc hiểu ý, vội vàng đánh gãy thu trí học nói, đem thú hạch đẩy tới, nói tiếp, thỉnh vực chủ đại nhân nhìn xem cái này. Thu trí học tiếp nhận thú hạch, tả hữu nhìn nhìn, nhíu mày nói, đây là ý gì? Cổ Dương khóe môi lan tràn một tia mỉm cười, mở miệng nói, thỉnh vực chủ đưa vào một tia linh hồn lực nhập trong đó, cực nhỏ bé chi lực có thể. Thu trí học nhìn thoáng qua Thạch Cao Phi, Thạch Cao Phi cũng là gật gật đầu, ý bảo hắn làm theo liền hảo. Thu trí học cảm giác được cái này thú hạch cũng không nguy hiểm, lúc này mới thuận theo bọn họ ý tứ, quán chú một tia linh hồn lực tiến vào trong đó. Một đạo như vừa rồi Thạch Cao Phi thúc giục, giống nhau như đúc tấm chắn xuất hiện ở thu trí học trước mặt. Thạch Cao Phi vội là nói, thỉnh vực chủ lấy cửu giai chi lực, lớn nhất hạn độ đánh vào này mặt tấm chắn thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.